Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, tháng 3. Thời gian: Một chút quá khứ. Tiêu Nhiên cảm giác mình ý thức một chút bắt đầu mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ phát hiện mình dẫy bị một đoàn nóng rực hỏa diễm kiện hàng hạ đốt. Cũng không biết rằng đến cùng quá khứ quá dài thời gian. Tựa hồ cực kỳ lâu. Làm Tiêu Nhiên ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục thời điểm, Tiêu Nhiên chỉ cảm giác mình phảng phất làm một giấc mơ. Một cái không bình thường dài đằng đẵng mộng. Chính mình tựa hồ biến thành một người khác. Một cái khác chính mình hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Ở một chỗ thần ma chiến trường trên chém giết. Không sai, cũng là thần ma chiến trường. Lúc đó chính mình căn bản không giống nhân loại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng nắm giữ tê liệt thiên địa, hủy diệt tinh thần lực lượng. Chỉ một cái ánh mắt, liền có thể để khủng bố long tộc thần phục. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên đầu đột nhiên bắt đầu kịch liệt đau. Làm đau đớn biến mất, trí nhớ kia tựa hồ lại đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Tiêu Nhiên nỗ lực muốn nắm lấy chút quan hệ, nhưng quan hệ đều không có nhớ kỹ. Hai mắt hơi hơi run run một hồi, chợt chậm rãi mở. Ở Tiêu Nhiên mở hai mắt ra trong nháy mắt, này đóa cự đại hoa sen bảy màu bắt đầu một chút tán loạn. Ở tán loạn đồng thời, hoa sen bảy màu một bên đột nhiên xuất hiện một đạo không gian khổng lồ vết nứt. Hoa sen bảy màu hóa thành một vệt sáng, lóe lên đi vào trong đó. Tiêu Nhiên bị người mai phục thân từ chỗ kia hạp cốc bầu trời. Một đạo bao quát 10 trượng cái khe lớn bỗng nhiên mở ra. Bốn phía tràn đầy tử sắc lôi đình chi lực. Tại này cỗ lôi đình chi lực bên trong, một đóa cự đại hoa sen bảy màu chậm rãi xuất hiện, cũng hướng về mặt đất chậm rãi hạ xuống, làm chỉnh đóa thất sắc liên hoa xuất hiện sau. Trong hư không này đạo cái khe lớn chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà hoa sen bảy màu nhưng là ở rơi xuống đất đồng thời, một chút hóa thành ánh sáng tán loạn biến mất. Làm cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng biến mất đồng thời. Tiêu Nhiên thân thể cùng với hiện ra đến, cũng chậm rãi rơi trên mặt đất, liền phảng phất tư vẫn đều ở chỗ này. Mà đúng lúc này, nằm trên đất Tiêu Nhiên, hai mắt chậm rãi mở, thất thải lưu quang đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cặp kia đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy bên trong, đầu tiên là tràn ngập một vệt mê man. Chợt mê man tiêu tan, ngược lại từ từ hóa thành kiên nghị. Ta lại sống lại sao? Tiêu Nhiên thân thể giữa ngồi xuống, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, ngờ ngợ còn có thể nghe đến một luồng tanh hôi mùi máu tanh. Bên trong cách cách, nương theo Tiêu Nhiên thân thể chậm rãi đứng lên, một luồng cốt cách tiếng bạo liệt liên tiếp truyền ra, một luồng cảm giác tê dại rác suýt chút nữa để Tiêu Nhiên thoải mái thân. Hài hòa ngâm đi ra, vô ý thức hướng về chính mình hai tay nhìn lại, nơi đó đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia vết thương cũng không nhìn thấy, hai tay cùng dạng dễ sai khiến, trong lúc mơ hồ, tựa hồ càng thêm linh hoạt. Niết bàn trọng sinh, quả nhiên là yêu nghiệt cực kỳ kỹ năng a. Tiêu Nhiên trong lòng cảm thán một tiếng, nội tâm cũng là có chút thổn thức. Nếu như không phải có hệ thống dành cho cái này niết bàn trọng sinh kỹ năng nói, Tiêu Nhiên sợ là sớm đã triệt để bỏ xuống. Nghĩ đến hệ thống, Tiêu Nhiên vội vã bắt đầu quan sát bên trong bản thân đan điền thế giới. Hắn rõ ràng nhớ tới, trước kia chính mình đan điền thế giới tựa hồ cũng phát sinh một loạt biến hóa mới đúng. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên nội thị đan điền thế giới sau, sắc mặt lập tức biến có chút cổ quái. Trước kia trồng với đan điền thế giới vị trí trung tâm nhất gốc cây kia thiên địa thứ nhất cây sinh. Linh tinh hoa tiên thảo đã tiểu đằng đẵng một vòng. Phía trên thúy hào quang màu xanh lục cũng biến mất không còn tăm hơi. Lá cây tựa hồ cũng có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Mà nguyên bản ở tại cách đó không xa nên còn có mặt khác một cây tinh hoa tiên thảo mới đúng. Bất quá gốc cây kia tinh hoa tiên thảo đã biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên là bị chính mình hấp thu. Ngoài ra, ở đan điền thế giới ở trong còn có một chút biến hóa ra hiện. Nguyên bản đã không nhìn thấy bờ đan điền thế giới, dĩ nhiên thu nhỏ lại một vòng lớn. Bây giờ đan điền thế giới, phạm vi e sợ đã không cao hơn 10 vạn mét phương viên. E sợ cái này cũng là vì là phục sinh chính mình trả giá nhất định phải đại giới chứ. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng là đan điền thế giới ở trong những người thảo mộc sinh linh cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm vẫn cứ ngồi ở chỗ đó tu luyện. Ô Bình cũng giống như thế. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên ở đan điền thế giới vang lên. À, là đại nhân tới. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm trước tiên mở hai mắt ra. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ vẻ mặt. Đây là nàng tiến vào cái này đan điền thế giới sao? Tiêu Nhiên lần thứ nhất chủ động với bọn hắn câu thông. Một bên Ô Bình cũng là vội vã mở hai mắt ra. Trong ánh mắt mang theo một vệt kích động. Hắn lúc trước bị Tiêu Nhiên mang tới nơi này. Không nghĩ tới kéo đến tận như thế thời gian dài. Tốt ở trong này tài nguyên tu luyện không thiếu. Không phải vậy hắn sẽ điên. Bất quá bây giờ không phải là nói những khi này. Ô Bình vội vàng về đạo. Tiêu huynh, chúng ta hết thảy đều tốt. Người mà không cần lo lắng. Chỉ là ở không gian này lúc trước tựa hồ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa suýt chút nữa còn đổ nát. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không gian đổ nát ở ta trong dự liệu. Không cần để ý. Các ngươi trước tiên cố gắng tu luyện đi. Bên ngoài tạm thời không thích hợp mang bọn ngươi đi ra ngoài. Mà qua một đoạn thời gian, ta sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi vang lên. Đồng thời cũng hiểu được đan điền thế giới biến hóa. Nói xong câu đó, sau, Tiêu Nhiên ý thức bắt đầu chuyển rời đến một vị trí khác. Đó là một chỗ khe núi đồng dạng địa phương. Trong đó có một cái trận pháp. Chu Bình giờ khắc này liền bị khốn ở trận pháp này ở trong. Mà thời gian đã qua 3 tháng. Lúc trước bọn họ tao ngộ mai phục sau, Tiêu Nhiên ngay lập tức nói với hắn tiễn hắn qua một chỗ an toàn. Sau đó chính mình liền xuất hiện ở cái địa phương này. Bốn phía tuy nhiên nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng làm sao trận pháp này phạm vi không hơn vạn gạo. Hắn chỉ có thể tại đây vạn mét bên trong hoạt động. Kết quả không nghĩ tới. Lập tức cũng là 3 tháng thời gian quá khứ. May là trong này thiên địa linh khí không bình thường nồng nặc. Cũng may là hắn là hiển thánh võ giả. Coi như mấy chục năm không ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Chỉ là quá khứ như thế lâu. Tiêu Nhiên nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Xem lúc trước tình hình kia, Tiêu Nhiên hơn nửa đã lành ít dữ nhiều. Cái này lại để Chu Thanh trong lòng âm thầm tiếc hận. Dù sao Tiêu Nhiên, dưới cái nhìn của hắn, là từng cái không bình thường có thiên phú võ giả. Hắn đã quyết định ngày hôm nay liền bắt đầu phá trận. Tuy nhiên không biết mình hiện ở quan hệ vị trí. Nhưng chỉ cần đem trận pháp phá tan, chính mình liền có thể chung quanh tìm kiếm một hồi. Như vậy dù sao cũng hơn ngồi ở bên trong chờ chết mạnh hơn nhiều. Liền ở hắn có ý nghĩ này thời điểm, bốn phía trận pháp nhưng là bỗng nhiên tán loạn, trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Còn không chờ hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, một trận trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Tiếp theo, Tiêu Nhiên, ngươi không chết, đây thực sự là quá tốt. Bên trong cốc, Chu Thanh đột nhiên xuất hiện. Liếc mắt liền thấy chính đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn chính mình Tiêu Nhiên. Trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt tới. Ha ha, ta đương nhiên không chết. Thời gian trôi qua bao lâu? Tiêu Nhiên cười cười, nhẹ giọng hỏi nói. Đã qua chỉnh một chút 3 tháng. Vốn là ta đều dự định phá trận tìm ngươi. Đúng, ngươi lúc trước đem ta cho tới chỗ đó. Là chính ngươi làm không gian linh khí chứ? Chu Thanh gật gù. Hiếu Kỳ hỏi, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1303, nhiệm vụ, báo thù, đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.